Vào lúc này, xa xa có một đạo thân ảnh bay nhanh đến. Bóng người kia đúng là đồng bạn của Á Thánh cùng trên đường đi truy đuổi Nghệ Phong, nhưng bị bỏ xa. May mà Á Thánh để lại ký hiệu, hắn mới có thể tìm được đến đây. Chỉ có điều, khi tới đây, hắn lại chứng kiến thi thể toàn máu của Á Thánh. Trong mắt hiện lên vẻ không dám tin tưởng, một Á Thánh đã vẫn lạc. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, sau khi xác nhận đây là sự thật mới nhìn đến người thanh niên đang ngồi dưới đất. Bất quá, khi hắn chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Nghệ Phong, trong lòng lại cảm thấy rất cao hứng. Nghệ Phong bị trọng thương như thế, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nghệ Phong, giao quyển gia cừu ra đây. Khí thế của đối phương uy áp lên người Nghệ Phong. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương nói, có thấy thi thể trên mặt đất kia không? Đối phương hơi sững sờ, lập tức nhìn Nghệ Phong khẽ nói, thấy thì đã sao? Hắn dám đánh chủ ý tới ta, mới bị như thế. Nếu ngươi không muốn theo chân hắn, cút đi cho ta. Thần sắc Nghệ Phong trở nên dữ tợn. Ngươi cho rằng lúc này ngươi còn có năng lực so đấu cùng ta sao? Đối phương xem thường nói. Nghệ Phong lau tơ máu ở khóe miệng một cái. Hắn nói với giọng âm lãnh, ngươi thử xem sẽ biết. Một câu nói này khiến ánh mắt võ giả phát lạnh, lập tức nhìn chăm chú Nghệ Phong. Không biết đối phương lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhưng Nghệ Phong có thể giải quyết một Á Thánh, làm sao hắn có thể không coi trọng? Trong lúc hắn còn đang suy tư, đột nhiên một đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt Nghệ Phong, đồng thời lạnh lẽo nhìn võ giả quát, ngươi dám động tới hắn thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, Bạch Hàn Tuyết nghe thấy thanh âm này, ngay cả Nghệ Phong cũng trở nên sững sờ. Đập vào mắt hắn chính là một đôi chân thon dài, cảm giác khiến người khác phải bành trướng tâm huyết. Sao nàng còn ở nơi này? Nghệ Phong kinh ngạc hỏi nữ nhân lãnh diễm trước mặt mình. Khi vừa tới đây hắn đã có cảm giác rất quen thuộc với khu vực này, bởi vì đây là nơi mà hắn và Bạch Hàn Tuyết từng đến. Thế nhưng, thật không ngờ một thời gian dài đã qua mà Bạch Hàn Tuyết vẫn còn ở nơi này. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn đôi chân của mình, sắc mặt hơi hồng lên, đồng thời ngồi xuống muốn đỡ hắn dậy, nhưng lại bị Nghệ Phong lắc lắc tay cự tuyệt. Sau khi truyền thừa xong, ta vẫn tu luyện ở nơi này. Bạch Hàn Tuyết giải thích. Nghe giải thích của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong gật đầu. Nhìn nữ nhân lãnh diễm, tuy khuôn mặt của nàng đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được chuyển ánh mắt xuống cặp chân thon dài đầy cảm tính. Võ giả nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, hắn không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này rất đẹp, đặc biệt là cặp chân kia. Chỉ cần liếc qua cũng có thể khiến nam nhân quay cuồng tâm huyết. Chỉ có điều, thực lực của nàng cũng làm hắn khó hiểu. Vừa rồi, trước khi nàng xuất hiện, hắn không cảm giác được gì, đồng dạng bây giờ cũng không thể tra được thực lực của nàng. Bạch Hàn Tuyết chỉ quét mắt nhìn võ giả, lập tức không nhanh không chậm nói, cút đi. Những lời này không chỉ làm cho võ giả sững sờ, mà ngay cả Nghệ Phong cũng ngạc nhiên. Võ giả này tối thiểu quân cấp cao giai, chẳng lẽ nàng đã mạnh đến trình độ này? Truyền thừa không đến mức khủng bố như vậy a. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nói bên tai, ngươi yên tâm đi. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói, Nghệ Phong ngạc nhiên bật cười, hắn đâu cần phải lo lắng điều gì. Nếu không phải vừa rồi muốn nếm thử pháp tắc chi lực của Á Thánh cường hãn cỡ nào, vậy thì hắn đã sớm vận dụng tinh huyết thánh cấp rồi. Hiện giờ chỉ là một tên quân cấp cao giai mà thôi, Nghệ Phong còn chưa để trong lòng. Tinh huyết thánh cấp, cho dù là Á Thánh cũng phải tạm lánh phong mang, nhưng nếu là quân cấp thì có muốn tránh đi cũng khó. Chỉ là dùng tinh huyết thánh cấp đối phó một người như vậy, có chút đáng tiếc mà thôi. Nghệ Phong cảm thấy thật không đáng. Bất quá, lúc này nghe Bạch Hàn Tuyết nói như vậy, Nghệ Phong dứt khoát không quan tâm. Đối phương nhìn hai người trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ biến ảo bất định. Hiển nhiên hắn không nắm chắc hai người có hậu chiêu gì không. Võ giả nhìn hai người Nghệ Phong thật lâu, trong lòng lập tức trở nên hung ác. Hắn không tin nữ nhân xinh đẹp này thật sự mạnh mẽ như vậy. Nghĩ vậy hắn đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Bạch Hàn Tuyết thấy đối phương thật sự ra tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn trào, nghênh đón một quyền của hắn. Thế nhưng, lực lượng của Bạch Hàn Tuyết khiến Nghệ Phong nhíu mày. Cố lực lượng này ngay cả ngũ giai cũng không đạt tới, sao có thể là đỡ được một chiêu này của đối phương? Nhưng lập tức, Nghệ Phong lại kinh ngạc, khi đấu khí của nàng vừa ra, đột nhiên có một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập vào bên trong, khiến lực lượng của nàng mạnh mẽ va chạm với đối phương không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn chấn đối phương văng ngược lại. Pháp tắc chi lực. Nghệ Phong sững sờ nhìn Bạch Hàn Tuyết, trong lòng cảm thấy rung động. Chẳng lẽ tơ hừa của Bạch Hàn Tuyết là pháp tắc chi lực? Thứ tốt như vậy cũng có thể truyền thừa sao? Đối phương đồng dạng cũng khiếp sợ nhìn Bạch Hàn Tuyết. Thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp này lại có được lực lượng trung cực mà hắn luôn hướng tới. Hơn nữa nàng rõ ràng có thể khống chế nó. Cường giả có thể khống chế pháp tắc chi lực, không phải chỉ có thánh cấp mới làm được sao? Vậy điều này giải thích ra sao? Rõ ràng nữ nhân này mới quân cấp, thậm chí quân cấp cao giai cũng chưa tới. Nhưng nàng có thể khống chế pháp tắc chi lực rất dễ dàng mà ngay cả á thánh cũng không thể làm được. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong nhìn chăm chú liền giải thích, thực lực của ta mới là quân cấp tứ giai đỉnh phong, bất quá không thể coi như quân cấp bình thường. Pháp tắc của lão tổ tông ẩn vào thân thể ta, tuy rằng chưa thể hoàn toàn khống chế, nhưng ngay cả cường giả á thánh cũng không có uy hiếp quá lớn đối với ta. Tuy rằng trong lòng Nghệ Phong rất nghi hoặc nhưng biết hiện tại không phải thời gian để hỏi. Trong lòng nhớ lại lão tổ tông Bạch gia tại viễn cổ năm đó cũng được coi là cường giả một đời, không chừng có một thủ đoạn đặc biệt truyền lại pháp tắc cho nàng. Nhìn quân cấp trước mặt, Nghệ Phong thản nhiên nói, ngươi đi đi, ngươi không giết được bản đế. Mặc dù Bạch Hàn Tuyết có pháp tắc chi lực, nhưng dù sao thực lực quá thấp, ngăn cản đối phương thì được, nhưng muốn chém giết đối phương thì hơi khó khăn. Nghệ Phong cũng không muốn vì một người như vậy mà lãng phí một giọt tinh huyết. Võ giả thấy ngữ khí của Nghệ Phong như thế, trong mắt biến ảo không thôi, nhưng không dám động thủ. Nghệ Phong thấy vậy liền nói với Bạch Hàn Tuyết, đỡ ta dậy. Bạch Hàn Tuyết gật đầu, đỡ hắn lên dẫn Nghệ Phong trở về di chỉ viễn cổ của Bạch gia. Võ giả gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người. Đấu khí kìm không được hội tụ trên nắm tay, nhưng vẫn không động thủ. Lực chấn nhiếp của pháp tắc chi lực quá lớn, hơn nữa ánh mắt miệt thị của Nghệ Phong khiến đáy lòng hắn phát lạnh. Hắn có một cảm giác là chỉ cần động thủ hắn sẽ chết ngay lập tức. Ảo giác này khiến võ giả quân cấp thập phần khó hiểu, nhưng nhìn Nghệ Phong đi xa cuối cùng vẫn không ra tay. Hừ, ta thủ ở chỗ này chờ đồng bạn đến, lúc đó xem các ngươi ngăn cản ra sao. Võ giả hít sâu một hơi, nhìn hai người biến mất trong tầm mắt. Ngươi không sao chứ? Bạch Hàn Tuyết nhìn sắc mặt trắng bệch của Nghệ Phong, ân cần hỏi thăm. Nghệ Phong lắc lắc đầu đáp, còn chưa tới mức chết, nhưng muốn khôi phục lại cũng phải mất không ít thời gian. Thực lực của Á Thánh quả thật cường hãn. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy Nghệ Phong nói như thế cũng có chút yên tâm, dù sao nàng biết rõ y thuật của Nghệ Phong. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cần thời gian thì không có gì phải lo, một khi đã tiến vào bên trong di chỉ viễn cổ, chỉ cần thánh cấp không ra tay thì không ai có thể bắt được bọn họ. Nàng đã dung hợp toàn bộ pháp tắc truyền thừa. Nghệ Phong hỏi. Bạch Hàn Tuyết đáp, ừ. Nếu không có pháp tắc chi lực hậu thuẫn, thực lực của ta cũng không tăng nhanh như thế. Pháp tắc chi lực cũng có thể truyền thừa sao? Nghệ Phong nói ra nghi hoặc trong lòng. Bạch Hàn Tuyết sững sờ, lập tức nhìn Nghệ Phong, lắc lắc đầu đáp, điều này ta không rõ ràng lắm. Trở về di chỉ, có lẽ có thể biết đáp án. Lời của nàng khiến Nghệ Phong nghi hoặc khó hiểu, ngươi cũng không biết, vậy trở về di chỉ có tác dụng gì? Chẳng lẽ nó có thể giải quyết giúp ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, Tổ tông Bạch gia. Bất quá khi Nghệ Phong tiến vào không gian truyền thừa của Bạch Hàn Tuyết mới hiểu được lời nàng nói. Có lẽ biết pháp tắc chi lực có thể truyền thừa hay không là như thế nào. Bên trong không gian kỳ dị này có 7 khối ngọc thạch trên đỉnh đầu. Ánh mắt Nghệ Phong quét về phía ngọc thạch, Đột nhiên một người trung niên từ trong đó bay ra quan sát Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nam tử trung niên, thần sắc đột nhiên cả kinh. Hắn phát giác được nam tử trung niên này là một tàn hồn, lập tức hắn đoán được thân phận của tàn hồn này. Tựa hồ Bạch Hàn Tuyết biết Nghệ Phong đã rõ ý định của mình, nàng gật đầu nói với Nghệ Phong, đây là lão tổ tông. Có được xác nhận của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong khom người hành lễ với nam tử trung niên, bái kiến tiền bối. Nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong, khẽ gật đầu sau đó lại chuyển ánh mắt sang Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết lập tức có chút xấu hổ. Bất quá, khi ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía Nghệ Phong, đánh giá hồi lâu, đột nhiên trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, tại sao ngươi lại có khí tức của hắn? Những lời này khiến Nghệ Phong khẽ giật mình, bất quá hắn phản ứng kịp thời. Nghệ Phong cung kính nói, vãn bối là tông chủ Tà Tông đương đại. Nghe thấy câu này, nam tử trung niên có hơi giật mình. Ánh mắt hắn nhìn Nghệ Phong với vẻ phức tạp. Năm đó hắn bị Viễn Cổ Chí Tôn bước đến bước đường cùng, lúc này thấy khí tức của Viễn Cổ Chí Tôn thì thần hồn nát thần tín, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi khủng bố. Hắn vẫn còn ở Tà Tông sao? Nam tử trung niên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ kế hoạch viễn cổ năm đó của bọn họ đã thất bại sao? Nghệ Phong lắc lắc đầu đáp, ta là do truyền thừa của Tà Tông xuống nên trùng hợp có một đạo khí tức mà thôi. Hơn nữa thời kỳ viễn cổ đã cách đây lâu lắm rồi, con người sao có thể sống lâu như vậy được? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, nghĩ thầm tuy rằng không biết Viễn Cổ Chí Tôn có thể sống bao lâu, nhưng hắn thì sống không dài lắm, cho dù là linh hồn, nhưng nếu không phải nhờ môi trường đặc biệt nơi đây thì đã không có khả năng sống lâu như vậy. Ví dụ như môi giới đặc thù của hắn chính là Ngọc Thạch. Thế nhưng nhiều năm đã qua, hắn cũng sắp phải tiêu tán rồi. Như Nam Tử Vương Tòa có thể bảo trì linh hồn lâu như thế cũng xem như một hiện tượng kỳ lạ. Vị thánh cấp trước kia vì muốn tra tấn hắn nên đã dùng mấy cách bổ sung linh hồn khác nhau. Cho dù hắn đã tiêu tán, nhưng lại được bổ sung trở về. Huyền Thủy cũng có tác dụng ngưng tụ linh hồn rất cường hãn. Mà hiển nhiên, tuy rằng khối ngọc thạch này có thể bảo tồn linh hồn của hắn, nhưng không thể bảo trì mãi mãi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết rồi nói ra nghi hoặc trong lòng, theo ta được biết, pháp tắc cực kỳ nghịch thiên. Muốn truyền thừa xuống sợ là khó khăn không nhỏ, nhưng sao tiền bối có thể truyền thừa pháp tắc chi lực cho Bạch Hàn Tuyết, hơn nữa còn khiến nàng có thể khống chế hoàn toàn. Nam tử trung niên gật gật đầu, lập tức nói, ngươi nói không sai, độ khó khi thánh cấp muốn truyền thừa pháp tắc chi lực cho người khác rất cao. Nhưng không phải toàn bộ thánh cấp đều như vậy. Thánh cấp cũng phân chia đẳng cấp, trên ngũ giai chính là một tồn tại cấp bậc khác. Cường giả bậc đó chỉ cần nhấc tay cũng làm liệt sơn phiên hải. Pháp tắc chi lực của họ theo thời gian trở nên hoàn mỹ, bởi vậy có thể truyền thừa cho đệ tử hậu bối. Tuy rằng điều đó sẽ làm tổn hại rất nhiều pháp tắc chi lực, nhưng thực lực ngũ giai có thể trèo chống được. Đương nhiên, sau khi truyền thừa chấm dứt, đệ tử hậu bối không có khả năng có được pháp tắc chi lực ngũ giai ngay lập tức, mà chỉ tương đương với pháp tắc chi lực của thánh cấp bình thường nhất. Nếu là thánh cấp tứ giai truyền thừa e rằng sẽ tiêu hao hết pháp tắc. Nghe lời hắn giải thích, lúc này Nghệ Phong mới hiểu đích truyền thừa quá mức lãng phí. Không tới mức vạn bất đắc dĩ, có lẽ không ai truyền thừa. Ha ha, một cường giả thánh cấp ngũ giai lại đổi một thánh cấp bình thường. Cách biệt như trời với đất cỡ đó, ai dám làm? Nếu không phải kiếp nạn buông xuống thì sao có người nguyện ý? Hơn nữa nhất quan trọng nhất là người đạt được truyền thừa sẽ không bao giờ vượt qua người truyền thừa. Ví dụ như năm đó ta là thánh cấp lục giai thì về sau thành tựu cao nhất của Bạch Hàn Tuyết cũng chỉ là thánh cấp lục giai. Không có khả năng vượt qua cấp độ này. Nam tử trung niên nói. Hơn nữa, nàng có thể đạt tới hay không còn phải xem vận khí và thiên phú của nàng. Một cũng không tệ lắm. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết cười nói, không phải cố ý hạ thấp nàng. Thiên phú trước kia của nàng, muốn đi vào thánh cấp còn khó hơn lên trời. Tuy rằng bây giờ nàng có khả năng hơn, nhưng chính nàng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Nếu không phải tình huống đặc biệt, có rất ít võ giả dùng loại truyền thừa này. hơn nữa cho dù thánh cấp ngũ giai khi truyền thừa cũng không chắc 10 phần. Đầu tiên phải tìm được người thích hợp, rồi nơi phù hợp truyền thừa, như vậy mới miễn cưỡng có thể thi triển. Năm đó nếu không phải ta ngẫu nhiên đạt được một môn công pháp huyết chi truyền thừa thì cũng không thể chế tạo ra di chỉ này chờ hậu nhân đến. Nam tử trung niên cười nói, trên đại lục, từ trước tới nay, cường giả thánh cấp ngũ giai do đại nạn chết không kể hết. Nhưng không phải ai cũng có thể truyền thừa pháp tắc cho đệ tử hậu bối. Mặc dù có, nhưng đã ít lại càng ít. Trước kia Bạch Hàn Tuyết không hề có hy vọng bước chân vào thánh cấp, lúc này lại có thể đã an ủi cho nàng lắm rồi. Nàng lên tiếng, lão tổ tông, như vậy ta cũng rất hài lòng rồi. Nam tử trung niên thở dài một hơi nói, năm đó nếu không phải đoạt đồ không nên đoạt, gây nên lửa giận của Chí Tôn, vậy thì Bạch gia cũng không trở nên suy tàn như vậy, mà thành tựu của ta cũng không chỉ dừng lại ở lục giai. Nếu không có thể truyền thừa cho ngươi nhiều thứ tốt hơn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Nghe thấy lời nói của nam tử trung niên, Nghệ Phong tự nhiên biết là vật gì. Trong lòng hắn có hơi chột dạ, dù sao hắn đã đổi đồ của người ta. Mặc dù lấy không ít bảo vật, nhưng ai biết Bạch Hàn Tuyết sẽ nghĩ như thế nào. Nghệ Phong ho khan hai tiếng, coi như không có nghe thấy câu này. Nam tử trung niên thấy Nghệ Phong ho khan, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, liền không nghĩ nữa. Hắn lên tiếng, trước tiên ngươi đi chữa thương đi. Nghệ Phong gật nhẹ đầu, nói với trung niên nam tử, vậy vãn bối đi chữa thương trước. Sau đó quay lại thỉnh giáo tiền bối một số chuyện. Nam tử trung niên gật nhẹ đầu, sau đó tiến vào bên trong ngọc thạch. Lần này, nếu không phải Bạch Hàn Tuyết hấp thụ truyền thừa thì hắn cũng không thể tỉnh lại. Nhưng mà nếu hiện thân thì tàn hồn của hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong xếp bằng dưới đất liền hỏi, có cần ta hỗ trợ một chút hay không? Nghệ Phong lắc lắc đầu đáp, không có gì đáng ngại. Nói xong, Nghệ Phong lấy tiên thuật ngũ thức từ trong giới chỉ ra, đưa cho nàng một món đồ tốt. Lúc rảnh thì tu luyện đi. Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc tiếp nhận. Sau đó trợn trừng mắt nhìn Nghệ Phong mang theo vẻ kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489. Bài danh pháp tắc Nghệ Phong không giải thích cho nàng, mà chỉ nở nụ cười, chuyên tâm chỉ thương cho mình. Bạch Hàn Tuyết nhìn quyển trục trong tay mà sững sờ. Mấy chữ to kỹ năng truyền thừa của tiên đế khiến nàng cảm thấy như đang mơ. Bạch Hàn Tuyết tự nhiên biết rõ Tà Tông cùng tiên phủ đối chọi với nhau. Thế nhưng vũ kỹ truyền thừa của tiên cảnh lại bị Nghệ Phong lấy đi. Điều này đại biểu cho việc gì? Không thể nghi ngờ là hung hăng tát cho tiên phủ một cái bạt tai. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong đang thi châm chữa thương. Nàng lắc đầu, bắt đầu tu luyện tiên thuật ngũ thức. Mặc dù Lão Tổ Tông cũng truyền thừa cho nàng không ít vũ kỹ, nhưng truyền thừa vũ kỹ của tiên phủ vẫn mang lại hấp dẫn cho nàng nhiều hơn. Thứ này chỉ có tiên đế của tiên phủ được phép tu luyện, nhưng hết thảy đều thay đổi bởi chính tay Nghệ Phong. Trong khi chỉ thương cho mình, Nghệ Phong có hơi đau đầu, bởi thương thế của hắn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng vài phần. Mặc dù có ngũ hành chi lực điều dưỡng, nhưng muốn trong ngắn khôi phục là rất khó. Đối với tình huống như vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi. Muốn chỉ thương cho chính mình, chỉ có thể làm từng bước. 3 ngày rất nhanh qua đi, ở bên ngoài di chỉ viễn cổ đã tụ tập không ít võ giả. Một số người thì tiến vào bên trong, một số khác thì canh giữ ở lối đi. Những võ giả tiến vào đều rất nhanh bay ra, bởi họ không phát hiện gì ở bên trong. Bất đắc dĩ bọn họ đành phải canh ở cửa lớn chờ Nghệ Phong đi ra. Sau 3 ngày điều dưỡng, sắc mặt Nghệ Phong cũng khôi phục chút huyết sắc. Lúc này hắn mới đình chỉ chỉ thương chi mình. Đương nhiên, tình huống bên ngoài Nghệ Phong cũng biết được từ chỗ của Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng đối phương không tìm thấy không gian này, nhưng vẫn không rời đi mà tiến hành ôm cây đợi thỏ. Đối với điều này, Nghệ Phong không chút để ý. Sau khi chém giết Á Thánh, Nghệ Phong bắt đầu suy tính điều này. Một tổ chức có Á Thánh, chứng tỏ không nhỏ. Những người này muốn nuốt trọn Nghệ Phong, cho nên sẽ không nói cho những người khác biết. Thấy Nghệ Phong không chút quan tâm, Bạch Hàn Tuyết đành phải nhắc nhở, Lão Tổ Tông chỉ là một đám tàn hồn, không giúp được gì cho chúng ta. cường giả của bọn họ không ít, nếu như bị vây công thì rất phiền toái. Nghệ Phong cười cười nói, hiện tại không cần phải quan tâm tới họ, chờ ta trị liệu thương thế xong rồi nói tiếp. Đúng rồi, nếu nàng rảnh thì sắp xếp những tấm da cừu này lại. Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, Nghệ Phong thấy vậy thì cười cười, lấy 9 phần quyển da cừu ra, đầy đủ một tấm bản đồ. Nghệ Phong muốn xem thử bí mật cất giấu bên trong là gì. Sao lại nhiều như vậy? Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy Nghệ Phong lấy nhiều da cừu như vậy, ngạc nhiên hỏi. Nghệ Phong nói, lấy được 4 phần từ tiên đế đời này, lấy được 1 phần trong cấm địa tiên cảnh. Sau khi Bạch Hàn Tuyết nghe thấy Nghệ Phong giải thích, tuy rằng lúc trước không biết phát sinh chuyện gì, hiện giờ đã hiểu tại sao có nhiều người đổi giết Nghệ Phong như vậy. Đảo một vòng bên trong cấm địa của người ta, sao có thể không khiến bọn họ lo lắng. Bạch Hàn Tuyết nhìn 9 phần da cừu, bắt đầu cùng Nghệ Phong sắp xếp lại. Tuy chỉ có 9 phần, thế nhưng mỗi một phần có không ít những chỗ rách. Vì thế không bao lâu sau, Nghệ Phong liền có cảm giác đau đầu. Hắn thật không có hứng thú với trò chơi như xếp hình này. Hắc hắc, nàng chậm rãi chơi đi. Ta đi tìm lão tổ tông trò chuyện một chút. Nghệ Phong đẩy mấy phần da cừu cho Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ có đôi khi Nghệ Phong thật giống tiểu hài tử. Nghệ Phong quán thâu hồn lực vào bên trong ngọc thạch. Hắn nhẹ giọng nói, tiền bối. Hồn lực của Nghệ Phong không ngừng quán thâu vào bên trong ngọc thạch. Tiền bối Bạch gia rốt cục cũng phát giác được, thân ảnh của hắn xuất hiện. Khi hắn chứng kiến mấy tấm da cừu bên cạnh Bạch Hàn Tuyết thì đồng tử trong nháy mắt co rút. Mang theo thanh âm dồn dập hỏi, ngươi có những cái này từ đâu? Năm đó ta nhớ mình ngẫu nhiên đạt một phần. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong rồi đáp, những thứ này do hắn mang đến. Nghệ Phong thấy ánh mắt lão tổ tông Bạch gia chuyển về phía hắn, liền giải thích, cơ duyên xảo hợp vì thế đoạt được toàn bộ, có đủ toàn bộ. Ánh mắt lão tổ tông Bạch gia sáng ngời, bất quá ngay lập tức lại nhạt đi. Dù sao có 9 phần cũng vô dụng, bởi hắn chỉ là một đám nguyên hồn mà thôi. Ánh mắt lão tổ tông Bạch gia thu hồi lại, lập tức hỏi Nghệ Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong cung kính nhìn lão tổ tông Bạch gia nói, vãn bối có một số thắc mắc trong tu luyện, muốn thỉnh giáo tiền bối. Không biết tiền bối có thể chỉ điểm một chút hay không? Trong số các võ giả mà Nghệ Phong từng gặp, người mạnh nhất trong ấn tượng của hắn chính là lão tổ tông Bạch gia. Thực lực thánh cấp lục giai khiến người ta hít thở không thông. Ít ra, lão đầu tử cũng không mạnh bằng hắn. Hơn nữa, hắn còn là nhân vật từ thời viễn cổ, thỉnh giáo hắn có thể giúp ích rất lớn trong việc tu luyện. Ngươi muốn biết cái gì? Nghệ Phong nói, thực lực của vãn bối giả đạt tới quân cấp đỉnh phong, thế nhưng vẫn còn mơ hồ về pháp tắc chi lực. Thỉnh tiền bối giải thích một phen. Lão tổ tông Bạch gia gật đầu nói, pháp tắc danh như ý nghĩa là một loại pháp tắc, lực lượng có thể phóng đại tới vô hạn. Ví dụ như ngươi có được pháp tắc hệ thủy trong ngũ hành vậy thì có thể khống chế tất cả các loại nước trong thiên hạ. Đây có thể coi là một dạng của lực lượng cực hạn. Dùng pháp tắc có thể khống chế một khu vực giống như là thế giới của chính mình. Ngươi có thể tưởng tượng, thân ở trong thế giới của người khác, ngươi có thể chống lại họ sao? Đó chính là pháp tắc chi lực. Ngươi có thể dùng pháp tắc của mình áp chế đối phương. Dưới pháp tắc, lực lượng của ngươi là siêu việt cực hạn. Đây là một loại lực lượng cực độ. Những lời này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ lại bị tiền bối ở Tần Gia Trang. Chỉ cần một ngón tay đê, khiến hỏa diễm bùng lên vô cùng tận. Ngươi muốn tiến vào thánh cấp, vậy ngươi phải có được một loại pháp tắc. Chủng loại của nó rất nhiều, ngũ hành, thời gian, không gian, thôn phệ, hàn, hồ. Có thể làm được điều này thì coi như nửa bước tiến vào thánh cấp, cũng chính là cảnh giới á thánh. Mà khi ngươi chân chính điều khiển được pháp tắc chi lực cũng là lúc ngươi đạt tới thánh cấp. Đương nhiên, tuy rất ít người có được pháp tắc chi lực, nhưng cả đời cũng không thể điều khiển nó. Những người có thể khống chế được nó đều có thiên phú khủng bố, căn cơ thâm hậu. Lão tổ tông Bạch gia nói, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com. Chương 1490, bí sự viễn cổ ngộ tính cùng căn cơ đều cực kỳ trọng yếu. Bình thường có thể theo quân cấp đỉnh phong, vượt qua Á Thánh trực tiếp tiến vào Thánh cấp. Như vậy thực lực tương lai dưới tình huống không có gì đặc biệt xảy ra, thường mạnh hơn rất nhiều so với võ giả phải bước qua cấp độ Á Thánh. Chí tôn trên đại lục thời ấy không một ai trải qua cấp độ Á Thánh, ngay cả ta cũng vậy. Bạch gia tổ tông nói, tiền bối, vậy pháp tắc kia bắt đầu từ đâu? Nghệ Phong hỏi, không biết. Bạch gia tổ tông hồi đáp không chút nghĩ ngợi, mỗi người đều có phương pháp thích hợp riêng của mình. Bắt đầu chính là cảm ngộ của hắn, so với người khác có thể hắn đúng, mà cũng có thể hắn sai. Chỉ có hắn mới tự biết. Lời của lão tổ tông Bạch gia khiến Nghệ Phong cười khổ, nhưng Nghệ Phong biết hắn nói sự thật. Tiền bối có được pháp tắc chi lực gì? Nghệ Phong hỏi Bạch gia tổ tông. Nói đến đây, Bạch gia tổ tông có chút tự ngạo. Pháp tắc ta có trong các loại pháp tắc đã được biết hiện tại được xếp hạng thứ hai, pháp tắc thời gian, bài danh thứ hai, pháp tắc chi lực cũng có bài danh. Nghệ Phong trợn trừng hỏi. Tổ tông Bạch gia nhìn Nghệ Phong với vẻ xem thường, xem hắn như kẻ nhà quê. Pháp tắc chi lực tự nhiên có bài danh. Đương nhiên đó cũng không phải ngươi có pháp tắc không gian thì có thể qua mặt các loại pháp tắc khác. Trong các võ giả ngang cấp thì bài danh pháp tắc đứng trước có thể áp chế bài danh đứng sau. Nhưng nếu thực lực của ngươi quá kém thì cho dù có pháp tắc không gian cũng vô dụng. Lần đầu tiên Nghệ Phong được nghe tới pháp tắc có bài danh, hắn nghi ngờ hỏi tiếp, vậy bài danh pháp tắc phân chia như thế nào? Đứng ba hạng đầu là thời gian, không gian và thôn phệ. Đây là ba loại pháp tắc được xưng là mạnh nhất trong tất cả các loại pháp tắc. Trong các võ giả đồng cấp, người nắm giữ một trong ba loại này có sức chiến đấu mạnh hơn những người khác. Lão tổ tông Bạch gia nói tiếp, pháp tắc thôn phệ, Nghệ Phong thì thầm một tiếng nói, là pháp tắc của Phệ Châu. Lão tổ tông Bạch gia nói, pháp tắc của Phệ Châu xác thực là pháp tắc thôn phệ, nhưng kém rất xa pháp tắc thôn phệ do các võ giả tự mình lãnh ngộ. Dù sao, đây không phải của mình, mà đi mượn của ngoại vật. Tuy vậy nó cũng cường hãn hơn pháp tắc bình thường. Vậy tại sao pháp tắc thời gian và không gian đứng thứ nhất và thứ hai? Nghệ Phong hỏi. So sánh với pháp tắc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì hai loại pháp tắc trên đã vượt quá phạm trù người bình thường. Ngươi thử nghĩ một chút xem, trong lúc đánh nhau, đối phương đột nhiên khống chế được thời gian thì sẽ ra sao? Thời gian là tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng tạo ra lực công kích mạnh nhất. Đương nhiên không gian cũng có thể coi như rất nhanh, hơn nữa còn có hiệu quả trấn áp. Lão tổ tông Bạch gia nói, ít ra, khống chế bên trong không gian của mình, có thể áp chế thực lực của đối phương, hơn nữa còn có thể hấp thụ lực lượng trong đó, gia tăng công kích. Bất quá, pháp tắc chi lực không cưỡng cầu được, thích hợp nhất với ngươi cái gì, tự nhiên sẽ cho ngươi cái đó. Đương nhiên, nếu vận khí của ngươi tốt thì có thể khống chế vài loại pháp tắc. Ha ha, nhưng cũng chưa chắc là có nhiều sẽ tốt. Lão tổ tông Bạch gia giải thích. Nghệ Phong gật gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết. Hắn như nửa nhìn nửa không vào cặp chân thon dài của nàng rồi nói, tiền bối, bên ngoài tung tin đồn những phần gia cừu này có liên quan tới việc đi vào thánh cấp. Không biết chuyện có thật như vậy không? Tiến vào thánh cấp. Lão tổ tông Bạch gia nở nụ cười khinh thường, những lời đồn đó có thể coi như đúng, chỉ có điều nếu coi tác dụng của nó chỉ là tiến vào thánh cấp thì quá coi thường giá trị của nó rồi. Đôi mắt của Nghệ Phong đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nó còn có công dụng khác? Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, nhưng ta cũng không dám đảm bảo về tính chân thật của nó. Ở trong một đoạn thời kỳ nào đó của viễn cổ, đại lục rất phồn hoa, khi đó tu luyện giả đếm không hết. Tất cả đều tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Năm đó những chí tôn yêu nghiệt nhất là tiên, tà và yêu thánh. Ba người sở hữu ba loại pháp tắc tu luyện đến mức tận cùng. Khi đó chỉ cần họ dậm chân một cái đều có thể khiến đại lục lâm vào khủng hoảng. Đương nhiên, những chí tôn tân tấn như bọn họ đều bị những lão chí tôn khiêu khích. Những người này cậy già lên mặt muốn áp chế ba người. Trong cơn giận dữ, ba người khiêu chiến từng lão chí tôn một và đánh bại họ. Nghệ Phong nghe lão tổ tông Bạch gia nói mà máu huyết trong người sôi trào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy được những người đó kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Đó mới chân chính là truyền thuyết. Lúc ấy tuy ba người chưa phải là thực lực mạnh nhất, nhưng thời đại đó không ai có thể vượt qua họ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, lại xảy ra một kiện khiến đại lục đều chấn động. Hai lão chí tôn, bởi vì đại nạn mà chết. Ngươi không ở viễn cổ cho nên không biết chí tôn đại biểu cho ý nghĩa gì. Cái chết của một chí tôn nhấc lên một hồi phong ba thật lớn. Chấn động đó đương nhiên cũng lan tới ba vị chí tôn. So với người bình thường thì họ càng thêm rung động. Dù cho nhân vật cường hãn như chí tôn cũng không thể ngăn cản bánh xe thời gian. Điều này không thể nghi ngờ chính là một cái gai trong lòng bọn họ. Đạt tới cấp độ chí tôn chính là một lòng hướng tới vĩnh sinh bất diệt. Thế nhưng hai chí tôn đã chết, tức là sẽ có một ngày ba người phải chết. Bị kích thích bởi chuyện này, ba vị chí tôn đại biến tâm tính. Nguyên bản hai vị tiên tà đấu với nhau nảy lửa cũng bỏ qua ân oán. Dùng danh nghĩa ba người mời tất cả các chí tôn trên đại lục. Ba vị chí tôn này là nhân vật bậc nào? Bọn họ đã mời thì không một ai dám không đến. Đám chí tôn sau khi đến đều ở trong một không gian đặc dị suốt 3 tháng. 3 tháng sau tất cả các chí tôn phát ra chí tôn lệnh, yêu cầu tất cả các thánh cấp trong vòng 3 tháng phải tập hợp lại một chỗ. Năm đó ta cũng bị chí tôn lệnh bắt buộc phải đến, nhưng do duyên cớ bị thương không nhẹ, trốn ở di chỉ mới kiến tạo. Đồng thời không dám đi gặp những viễn cổ chí tôn đó, dù sao có một người trong đó luôn muốn chém giết ra. Tuy kháng lệnh nhưng những chí tôn kia cũng không thật sự tốn thời gian trở lại đại lục lùng bắt người không đi. Bọn họ chỉ cần hơn phân nửa thánh cấp tới là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1491, trường sinh bí cảnh bọn họ tập trung thánh cấp lại để làm gì? Nghệ Phong hỏi. Lão Tổ Tông Bạch ra hít sâu một hơi. Đây cũng là tin tức mà sau khi ta lấy được quyển gia cửu mới có. Tất cả các chí tôn và thánh cấp tập trung lại để kiến tạo một không gian. Kiến tạo một không gian? Không gian gì mà phải tập trung gần như tất cả các võ giả cao cấp của đại lục? Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy rung động không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng được phải là công trình như thế nào mới cần một lượng võ giả lớn đến vậy. Trường sinh bí cảnh. Lão Tổ Tông Bạch gia nói thật chậm từng chữ một. Cái gì? Thực sự có trường sinh bí cảnh sao? Nghệ Phong trợn trừng mắt nhìn Lão Tổ Tông Bạch gia. Tuy rằng hắn cũng biết được danh tự này từ quyển trục gia cửu, nhưng không mấy tin tưởng, cho tới bây giờ lại nghe Lão Tổ Tông Bạch gia nói, hắn mới tin đây là sự thật. Có ai biết chuyện này không ư? Có lẽ là có, nhưng cũng có thể không. Bởi vì ta có được tin tức này nhờ một phần của gia cửu, về phần có thật hay không thì ta không biết. Dù sao chuyện năm đó ta không tham dự, Lão Tổ Tông Bạch gia nói. Bất quá, có một việc chứng minh độ tin cậy của nó. Năm đó những thánh cấp đáp ứng lời mời đi đều biến mất. Bởi vậy mà đại lục cũng bắt đầu suy tàn theo thời gian. Giống như hiện tại, quân cấp ở thế tục chính là đỉnh cao. Nhưng vào thời đó ngay cả thánh cấp cũng không được coi là chuyện hiếm. Lão Tổ Tông Bạch gia tiếp tục nói. Vậy tác dụng của quyển gia cửu là gì? Nghệ Phong trực tiếp hỏi vào trọng tâm vấn đề. Ha ha, nghe nói là để mở ra trường sinh bí cảnh đấy. Nếu thật là như thế, thì việc tiến vào thánh cấp không còn là chuyện khó nữa. Vì thế mà người ta đồn đãi rằng nó có liên quan tới thánh cấp cũng đúng. Lão Tổ Tông Bạch gia cười nói. Nghệ Phong lắc lắc đầu, ta vẫn không quá tin tưởng cái gọi là trường sinh bí cảnh này. Chẳng lẽ một không gian thật sự có thể khiến cho bọn họ trường sinh hay sao? Lão Tổ Tông Bạch gia cười cười, ta cũng không tin, nhưng nếu viễn cổ chí tôn đã hao tâm tổn trí kiến tạo một cái bí cảnh như vậy chứng tỏ nó có ý nghĩa với bọn họ. Vì không đạt tới cảnh giới đó nên ta cũng không thể đưa ra đánh giá chính xác. Nghe thấy Lão Tổ Tông Bạch gia nói như vậy, Nghệ Phong cũng hiểu được đạo lý này, mặc kệ có phải thật hay không, bất quá cũng nên đến xem thử. Tất cả thánh cấp viễn cổ đều tập trung tại đó. Chỉ cần những điều này thôi cũng khiến người ta không thể ngăn nổi sự tò mò. Lão Tổ Tông Bạch gia thở dài một hơi, lập tức nói tiếp, đáng tiếc. Hiện tại ta chỉ là một đám tàn hồn, bằng không ta cũng muốn đi xem. Nghệ Phong tinh ý cũng không nói tiếp. Hắn suy tư về tin tức mà Quyền Gia Cửu mang lại. Nếu nó là sự thật thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả đại lục. Khi đó đừng nói là những người này đuổi giết hắn, cho dù là thánh cấp cũng dốc toàn bộ lực lượng truy sát hắn. Khó trách ngay cả đan dược thập giai cũng không bằng được nó. Trong khi Nghệ Phong cùng lão tổ tông Bạch Gia trò chuyện thì Bạch Hàn Tuyết đã xếp gần xong Quyền Gia Cửu. Khi một miếng gia cửu cuối cùng xếp vào, lập tức Quyền Gia Cửu tản mát ra một đạo bạch quang, những khe hở của chúng sáng lên. Cuối cùng những vết rách liền lại, Quyền Gia Cửu đã trở lại nguyên vẹn, không còn giống như chắp vá hay đã từng phân liệt thành 9 mảnh. Nghệ Phong cùng lão tổ tông Bạch Gia thấy một màn như vậy, hai mặt nhìn nhau. Càng lúc Quyền Gia Cửu càng tản mát ra hào quang sáng rỡ, cuối cùng trở nên chói mắt. Dưới ánh mắt soi mói của Nghệ Phong, một tấm gia cửu với phong cách cổ xưa, sáng long lanh giống như một loại ngọc thạch. Đồ án phía trên nó không ngừng lưu chuyển nhìn mà hoa mắt. Thật lâu sau hào quang mới ảm đạm đi. Theo thời gian đồ án lưu chuyển dần chậm lại. Khi đồ án ngừng hẳn, Nghệ Phong nhìn thấy một cái mũi tên giống như kim đồng hồ chỉ phương hướng. Nghệ Phong kinh ngạc hỏi lão tổ tông Bạch Gia, đây là ý gì? Chẳng lẽ nó đang chỉ đường cho chúng ta phải đi theo hướng mũi tên này sao? Lão tổ tông Bạch Gia không trả lời, chỉ nhìn tấm bản đồ, không ngừng cau mày. Phía trên đó vẽ một bức tranh, có núi có biển giống như thế giới. Lão tổ tông Bạch Gia nhìn tấm bản đồ rồi nói với Nghệ Phong, đây là diện mạo của đại lục viễn cổ. A, Nghệ Phong sững sờ, lập tức hỏi, tiền bối nhìn ra điều gì sao? Lão tổ tông Bạch Gia nhìn tấm bản đồ thêm lần nữa, sau đó ánh mắt hắn đảo qua mũi tên, đột nhiên quay sang nói với Bạch Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, ngươi chuyển động tấm bản đồ này một chút. Bạch Hàn Tuyết gật nhẹ đầu, nhưng sau khi đổi chỗ vẫn phát hiện mũi tên vẫn không thay đổi tiếp tục chỉ về một hướng như cũ. Lão tổ tông Bạch Gia thấy vậy thì khẽ gật đầu nói, nếu như ta không đoán sai thì ngươi cứ đi theo hướng mũi tên chỉ đường là được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nghệ Phong hỏi với giọng ngốc nghếch. Nếu không ngươi còn muốn khó thể nào nữa? Chỉ cần tập hợp đủ 9 phần đã khó trong khó rồi. Chỉ cần có cơ duyên, đương nhiên họ sẽ không động tay động chân quá nhiều. Lão tổ tông Bạch Gia nói. Bất quá lập tức hắn lại nhíu mày, nhìn bản đồ nói tiếp. Bản đồ này là một quyển trục truyền tống. Truyền tống quyển trục. Nghệ Phong cầm nó lên nhìn chung quanh một chút. Nhưng vẫn không phát hiện truyền tống ở chỗ nào. Ta có không gian pháp tắc, chẳng lẽ điểm ấy còn lầm được sao? Đây là quyển trục truyền tống cự ly ngắn. Lão tổ tông Bạch Gia nói. Vậy phải làm sao mới sử dụng được? Nghệ Phong hỏi. Lão tổ tông Bạch Gia nhìn chăm chú thật lâu mới lên tiếng. Hẳn là huyết tế, dùng tinh huyết để khởi động nó. Đối với lời nói của lão, Nghệ Phong cũng không nghi ngờ gật nhẹ đầu. Ta đã biết. Lão tổ tông, thứ này chỉ có thể truyền tống cự ly ngắn. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy là truyền tống quyển trục thì hai mắt sáng lên. Nếu có thể truyền tống tránh khỏi những người đáng ghét kia thì không còn gì tốt bằng. Lão tổ tông Bạch Gia nói, ừ. Hơn nữa là định vị truyền tống. Cho nên nếu ngươi không có địa đồ nơi sắp đến thì chỉ lãng phí tinh huyết vô ích mà thôi. Nghe thấy lão tổ tông Bạch Gia nói. Bạch Hàn Tuyết không khỏi thất vọng a một tiếng. Nghệ Phong thấy vậy thì khẽ cười, yên tâm đi, chỉ là mấy con tôm tép nhà ái nhép thôi, không thể tạo ra chút sóng gió nào. Chờ ta khôi phục thương thế thì không thành vấn đề nữa. Thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, Bạch Hàn Tuyết gật gật đầu, chỉ có điều trên mặt vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Lão tổ tông Bạch Gia nhìn Bạch Hàn Tuyết không nói gì, trở lại bên trong ngọc thạch. Nghệ Phong cẩn thận thu hồi tấm bản. Đồ vào trong giới chỉ, hiện giờ thứ này chân quý nhất trong những vật mà Nghệ Phong đang có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492 là lúc này Nghệ Phong ở lại di chỉ viễn cổ trong một tháng, sau khi lãng phí không ít dược vật. Thương thế của hắn mới khôi phục bằng một tốc độ kinh người. Trong quá trình chữa thương, ngũ hành tuần hoàn có một tác dụng kỳ trọng yếu. Nó giúp làm ôn hòa những dược vật, ổn định thương thế bên trong lục phủ ngũ tạng. Thương thế khôi phục hơn phân nửa là do nguyên nhân ngũ hành tuần hoàn. Nếu không phải bị thương quá nặng, Nghệ Phong nghĩ thầm chỉ cần ngũ hành tuần hoàn có thể giải quyết toàn bộ. Cứ như vậy, rất nhanh hắn đã khôi phục hoàn toàn. Nghĩ đến hiệu quả của ngũ hành tuần hoàn, Nghệ Phong không khỏi nhớ lại lời Triệu lão đã nói. Bất luận vật gì đều là do ngũ hành tạo thành, ngay cả tính mạng cũng không ngoại lệ. Bạch Hàn Tuyết vẫn tìm hiểu tiên thuật ngũ thức, vì đã nhận được truyền thừa từ lão tổ tông Bạch gia nên nàng tu luyện rất nhanh. Những ngày này, dường như đã mơ hồ nắm được tinh túy của tiên thuật ngũ thức. Ánh mắt của Nghệ Phong tiếp tục đảo qua hai cặp chân thon dài, hấp dẫn của Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết tự nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, sắc mặt nàng hơi nóng lên, tâm trí rối loạn không thể tiếp tục tu luyện. Bạch Hàn Tuyết hơi co hai chân lại, tựa hồ muốn che chắn ánh mắt của Nghệ Phong, nhưng không nghĩ tới hành động này lại càng khiến Nghệ Phong bắt đầu tưởng tượng lan man. Cảm giác được ánh mắt của Nghệ Phong càng thêm nóng bỏng, cho dù là Bạch Hàn Tuyết luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai biểu thị mình vô tội, trong lòng thầm nghĩ ai bảo trời sinh chân ngươi đẹp như vậy, tiên thuật ngũ thức nàng cứ tu luyện cho tốt, nhưng đừng nên thi triển trước mặt người ngoài, nếu không khó tránh khỏi việc giết người diệt khẩu. Hà, Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai cười nói, đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ truyền bá tiên thuật ngũ thức này cho tất cả mọi người trên đại lục tu luyện. Khi đó cho dù tiên phủ có muốn gây phiền toái cũng không thể tìm nhiều người như vậy. Chúng ta có thể yên tâm dùng. Nghe thấy Nghệ Phong thích thú với trò này, Bạch Hàn Tuyết trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ đúng là phong cách của Nghệ Phong. Bạch Hàn Tuyết không chú ý vấn đề này lắm, nàng hỏi Nghệ Phong, những võ giả bên ngoài không ít, chúng ta ra ngoài như thế nào? Xông ra là được. Nghệ Phong cười nói, xông ra là được. Bạch Hàn Tuyết cau mày, thực lực của chúng ta đúng là có thể xông ra, bất quá cũng rất nguy hiểm. Nghệ Phong cười cười nói, đợi một chút nữa nàng sẽ hiểu. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết tin tưởng Nghệ Phong, nhưng vẫn hỏi lại, chừng nào thì bắt đầu? Đợi chút ít thời gian nữa,